Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, vượt lên trên. 7 năm trước Tư Mã Long Thành đem vị trí gia chủ giao cho Trường Từ. 7 năm qua bảo dưỡng tuổi thọ rất ít hỏi đến giang hồ võ lâm công việc. Nhưng Tư Mã gia tộc bị Bá Thiên Môn để mắt tới việc này để đã 70 tuổi Tư Mã Long Thành không thể không lần nữa rời núi. Tư Mã Long Thành tại Sở Châu Đức cao vọng trọng, tiên thiên đỉnh phong cảnh giới tu vi cùng nhiệt tình vì lợi ích chung tính cách có thụ tôn sùng. 10 ngày sau là Tư Mã Long Thành 70 tuổi đại thọ. Tư Mã gia tộc rộng phát anh hùng thiếp mời võ lâm đồng đạo đến đây trợ quyền. Giang hồ, huynh đệ, chỉ có tại lợi ích thời điểm mới là huynh đệ. Đại nạn lâm đầu, tự nhiên là riêng phần mình bay. Đã từng hảo hữu chí giao dồn dập đóng cửa từ chối tiếp khách. Nguyện ý quẳng đi tính mạng trợ Tư Mã gia tộc một chút sức lực lác đác không có mấy. Nhưng cũng may, Sở Châu Đông Bộ mấy lớn võ lâm thế lực nguyện không để lại dư lực xuất thủ tương trợ. Cái này khiến Tư Mã gia tộc âm thầm thở dài một hơi. Cũng chỉ là buông lỏng một hơi mà thôi. Đông bộ Sở Châu Võ Lâm Liên Minh chưa hẳn so Tây bộ Võ Lâm Liên Minh mạnh. Tây bộ Võ Lâm Liên Minh tại Bá Thiên Môn trước mặt không chịu được như thế một kích. Chỉ bằng vào bọn hắn những này tự nhiên cũng không khá hơn chút nào. Muốn bảo trụ Tư Mã gia tộc, chỉ có mời được đầy đủ phân lượng cao thủ. Đây là toàn bộ Sở Châu Võ Lâm nhất trí cách nhìn. Sở dĩ, bộ Phi Yên đôi mắt lưu chuyển hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn Lục Xanh. Tư Mã gia tộc liền đem thiếp mời đưa đến chúng ta nơi này. Sau 10 ngày, Tư Mã Long Thành 70 đại thọ, thành mời Huyền Thiên Phủ Lục Đại Nhân mang theo Thanh Loan Kiếm Tiên đại giá quang lâm. Tư Mã gia tộc đem khấu tả đón lấy. Hắn Tư Mã Long Thành thật sự là đánh ý kiến hay. Lại còn nghĩ mời được người ta tới cấp cho hắn trợ quyền. Thật sự là không biết mình là thân phận gì. Bộ Phi Yên đáy lòng có chút không xóa. Mặc dù nàng tính tình lãnh đạm không muốn dính dáng tới Hồng Trần Thị Phi. Nhưng nàng cũng là không muốn để người coi thường chính mình. Đừng nói nàng Thanh Loan Kiếm Tiên đường đường đạo cảnh tông sư. Lục Xanh thân là Huyền Thiên Phủ tổng trấn là loại nào thân phận? Mời Lục Xanh vợ chồng tham gia thọ yến. Ngươi nếu là Hạo Thiên Kiếm môn hàn cảnh, Lục Xanh vợ chồng có lẽ còn có thể cho mặt mũi này. Tư Mã gia tộc tính là cái gì chứ? Nghĩ mời được một môn song đạo cảnh, vợ chồng hai tông sư Lục Xanh vợ chồng. Đây không phải nâng, đây là ném trên mặt đất đạp. Rất ít gặp đến ngươi như thế lớn oán khí. Lục Xanh nhẹ nhàng cầm lấy bộ Phi Yên bàn tay phủi tay lưng trấn an cười nói. Bộ Phi Yên nâng lên đôi mắt đẹp. Phong tình vạn trùng khinh bỉ nhìn Lục Xanh. Ta là không có phu quân đại độ như vậy. Tể tướng bụng có thể chống thuyền. Ta một giới tiểu nữ tử hẹp hòi một chút cũng bình thường. Ha ha ha. Ngươi cảm thấy đây là Tư Mã gia tộc nhục nhã, nhưng ta nghĩ thời khắc này Tư Mã gia tộc cũng hoảng được như chó nhà có tang. Nếu như đưa tới thiếp mời trước đó là bọn hắn tật bệnh loạn chạy chữa. Giờ này khắc này cũng nên minh bạch bọn hắn sở tác sở vi ý vị như thế nào. Bất quá, ta vừa vặn có việc muốn cùng Sở Châu Võ Lâm đại biểu nói tại. Cái này chúc thọ, bưng cũng phù hợp. Đi một chuyến lại có thể như thế nào? Chính là thọ lễ không cần chuẩn bị. Đường đường Thanh Loan Kiếm Tiên, ta Lục Xanh đại giá quang lâm đã là vinh hạnh của bọn hắn. Ta nghe phu quân, mà lại, cái kia Bá Thiên Môn cũng quá không ra gì. Nhìn như khắp nơi tránh đi Huyền Thiên Phủ, nhưng kỳ thực lại một mực tại khiêu khích phu quân. Phu quân dùng thế lực bắt ép võ lâm chi ý người nào chẳng biết. Ở đây cái trong lúc mấu chốt hắn muốn nhất thống dưới võ lâm một bước. Sợ là muốn cùng Huyền Thiên Phủ phân đình chống đỡ. Thiếu gia, phu nhân, ăn cơm. Tần Bá thanh âm từ ngoài cửa vang lên. Long cong, Một tiếng vang giòn đột nhiên lừa dối vang. Tư Mã Trường Phong một mặt mộng bức che lấy cái trán kêu đau một tiếng. Trọn tròn con mắt bên trong, còn lưu lại một tia mê mang. Mình làm cái gì? Vì cái gì cha sẽ như thế giận tím mặt? Cha, ngài đây là thế nào? Đại ca đã làm sai điều gì? Rộng mời thiên hạ hào kiệt trợ quyền. Đây không phải cha ngươi ý tứ a? Bá Thiên Môn nhìn chằm chằm. Đơn dựa vào chúng ta cùng những cái gọi là kia giang hồ đại hiệp căn bản không đủ dùng. Ngậm miệng, Tư Mã Long Thành nổi giận quát. Sau lưng tóc trắng như hỏa diễm giống nhau cuồng vũ. Tựa như một đầu phát điên sư tử giống nhau phát ra rung động tâm linh gào thét. Hai người các ngươi xúc sinh, quỳ xuống cho ta, bịch, không có nửa điểm do dự. Tư Mã Trường Phong cùng Tư Mã Trường không thẳng tắp quỳ rạp xuống Tư Mã Long Thành trước mặt. Người tới, lấy ra pháp đến, lão thái gia, nhanh đi, cha, chúng ta đã làm sai điều gì? Ta cùng đại ca những ngày này vì Tư Mã gia tộc cơ hồ chạy gãy chân. Chúng ta cái gì cũng không làm. Ngài tại sao phải mời ra pháp? Ta không phục. Nhị đệ, ngậm miệng. Ta chính là không phục. Không phục. Tư Mã Long Thành vèo một tiếng đứng người lên. Nổi giận nhìn chằm chằm Tư Mã Trường Không. Không phục. Tốt. Ta để ngươi tâm phục khẩu phục. Ai bảo các ngươi cho Lục Xanh đưa thiếp mời rồi? Ai cho các ngươi lá gan cho Lục Xanh đưa thiếp mời rồi? Cha, chúng ta đều biết, chúng ta mời những người kia căn bản vô dụng. Tây Sở Võ Lâm hội minh cao thủ nhiều như mây. Nhưng sự thật đâu? Tại Bá Thiên Môn trước mặt căn bản không chịu nổi một kích. Trừ phi giống Lục Xanh cao thủ như vậy giúp chúng ta một chút sức lực. Nếu không mời nhiều người hơn nữa đến cũng vô dụng. Lục Xanh có nguyện ý hay không đến chúng ta không quản được. Nhưng ít ra nên cố gắng một cái đi. Vạn nhất đâu? Vạn một cái dám. Ngươi là thân phận gì? Ta Tư Mã Long Thành là thân phận gì? Chúng ta có thể đem mặt không cần. Nhưng nhân gia Thanh Loan Kiếm Tiên cùng Lục Xanh không muốn mặt sao? Ngươi đây là mời hắn đến dự tiệc a? Ngươi đây là tại cầm lão phu thiếp mời tát mặt của bọn hắn a? Đổi ngươi là Bộ Phi Yên, đổi ngươi là Lục Xanh, một con tại trước mắt ngươi là sâu kiến người mời ngươi đi chúc thọ. Đây là cho ngươi mặt mũi vẫn là đánh ngươi mặt? Ta đều là mấy chục tuổi người, chút ơn huệ này lõi đời tự nhiên là một điểm liền thông triệt. Một nháy mắt, Tư Mã Trường Phong hai huynh đệ sắc mặt đột nhiên nhất biến. Nguyên bản, Lục Xanh vợ chồng khả năng xem ở Bá Thiên Môn náo thực sự không tưởng nổi phân thượng xuất thủ kéo chúng ta một cái, mà bây giờ, hai người các ngươi, trong lòng còn có cái gì không phục? Phải, là nhi tử cân nhắc không chu, nguyện lãnh phạt, Bá Thiên Môn kỳ hạn 10 ngày yêu cầu Tư Mã gia tộc quy thuận. Thời gian vừa vặn kẹt tại Tư Mã Long Thành 70 đại thọ thời gian. Rất hiển nhiên, thời gian này thẻ rất chuẩn. Không chỉ muốn lấy Tư Mã gia tộc, càng là muốn lấy một đám đến đây trợ quyền võ lâm thế lực. Sáng sớm, Tư Mã gia tộc trên không mây đen bao phủ. Mặc dù từ trên xuống dưới nhà họ Tư Mã mỗi người đều tươi cười rạng rỡ, nghênh đón mang đến. Nhưng ai cũng có thể nhìn ra được bọn hắn nụ cười trên mặt cỡ nào miễn cưỡng. Tư Mã tiền bối, ngài yên tâm, lần này chúng ta cùng Tây Sở Võ Lâm hội minh khác biệt. Bọn hắn lần kia là công Bá Thiên Môn, chiến tuyến quá dài mới cho Bá Thiên Môn từng cái công phá cơ hội. Lần này chúng ta lấy thủ thay mặt công, tất cả cao thủ tập kết tại Tư Mã gia tộc. Mọi người đồng tâm hiệp lực chưa hẳn không có cùng Bá Thiên Môn sức đánh một trận. Không sai, đầu đao liếm máu hơn 10 năm, sinh tử sớm đã coi nhẹ. Hôm nay lão phu ta tất cùng Tư Mã gia tộc cùng tồn vong. Bá Thiên Môn nghĩ độc bá Sở Châu Võ Lâm, lão phu quyết không đáp ứng. Đa tạ Kim lão gia tử cao thượng, Long Thành vô cùng cảm kích. Có chư vị võ lâm hào kiệt buông tha tính mạng đến trợ quyền. Long Thành còn có cái gì tốt lo lắng? Tư Mã gia tộc thụ Võ Lâm đồng đảo cất nhắc, tại Sở Châu mới có chút hư danh. Tư Mã gia tộc đặt chân 300 năm, chưa hề cho liệt tổ liệt tông ném qua mặt. Hôm nay coi như Tư Mã gia thật không qua đạo khảm này. Long Thành cũng không phụ Sở Châu Võ Lâm đồng đảo, không phụ liệt tổ liệt tông. Tốt, Tư Mã gia có này quyết tâm, chúng ta tất hết sức giúp đỡ. Liền sợ hắn Bá Thiên Môn không dám tới. Ha ha ha, chúng ta người giang hồ, cầm kiếm giang hồ khoái ý nhân sinh. Hôm nay coi như đời này trận chiến cuối cùng cũng không oán không hối. Tư Mã tiền bối, rượu ngon nhưng có, nâng ly một chén hay không? Lý Đại Hiệp hào hùng, rượu ngon một chén há đủ, một vò như thế nào? Ha ha ha, giữa lúc đàm tiếu, một trong lòng mọi người mây đen tiêu hết. Kỳ thật, Tư Mã Long Thành buông xuống vò rượu cười nhạt một tiếng. Chư vị cũng không cần quá nhiều bi quan. Lôi Bá Thiên coi như nắm giữ tông sư tu vi cũng không chỗ sợ. Tự có người lại đối phó hắn. Ô, Tư Mã tiền bối thế nhưng là thỉnh động tông sư cao thủ. Lập tức, tất cả tân khách gần như đồng thời dừng động tác lại. Ánh mắt sáng rực nhìn về phía Tư Mã Long Thành, liền liền Tư Mã Long Thành hai đứa con trai, đều mặt mũi tràn đầy kinh ngạc biểu lộ, xem ra liền bọn hắn cũng không biết. Tư Mã gia tộc thời gian trước cùng Sở Châu Huyền Thiên Phủ, Lục Xanh vợ chồng đến, Tư Mã Long Thành lời nói đột nhiên dừng lại, tất cả tân khách sắc mặt cũng cùng nhau đại biến, kinh ngạc nháy mắt. Nhìn về phía Tư Mã Long Thành lộ ra nhưng, khó trách Tư Mã Long Thành có thể có nắm chắc như vậy. Nguyên lai là mời Lục Xanh vợ chồng, Thanh Loan kiếm tiên, Phi Tiên kiếm thánh, một môn song đạo cảnh, loại nào tên tuổi, nhưng Tư Mã Long Thành trên mặt lại là lộ ra kinh ngạc. Không dám tin tưởng, mà qua trong giây lát lại lộ ra mừng như điên tiếu dung. Vèo một tiếng đứng người lên, trước mặt cái bàn đều kém chút bị cái này một động tác lật tung. Nhanh, Trường Phong Trường Không, theo vi phụ đi đón lấy, còn thất thần làm gì? Cười, trên mặt cho ta cười, vội vàng hấp tấp cơ hồ phi nước đại phóng tới cửa. Xa xa liền nhìn thấy Lục Xanh vợ chồng như một đôi thần tiên quyến lữ giống nhau đi từ từ tới. Nói đến, Tư Mã gia tộc kiến tạo quả nhiên xứng đáng nội tình thâm hậu. Lớn như vậy, trạch viện thậm chí so Lục Xanh Ngọc Trúc Sơn Trang còn muốn rộng lớn. Cảnh trí thanh u, lại khắp nơi lộ ra lịch sử lắng đọng tang thương. Tư Mã Long Thành, mang theo Tư Mã gia tộc trên dưới cung nghênh Lục Đại Nhân. Cung nghênh Thanh Loan kiếm tiên, Tư Mã Long Thành dùng vô cùng hèn mọn ngữ khí. Tiếng như hồng trung quát, Tư Mã gia chủ khách khí, chúc mừng Tư Mã gia chủ phúc như Đông Hải, thọ sánh Nam Sơn, tạ Lục Đại Nhân cát ngôn. Lục Đại Nhân nói lão hủ thọ sánh Nam Sơn, đó nhất định là thọ sánh Nam Sơn. Lục Đại Nhân bên trong xin, Lục Xanh nắm bộ phi yên tay, chậm rãi bước vào, vô số lửa nóng ánh mắt. Phảng phất cực nóng thái dương giống nhau bị bỏng. Đây chính là Sở Châu nhân vật trong truyền thuyết a, một môn song đạo cảnh. Trong khoảnh khắc, bao phủ tại Tư Mã gia tộc đỉnh đầu mây đen bị Lục Xanh hai người đến mà xua tan. Bá Thiên Môn tính cái gì? Lôi Bá Thiên tính cái gì? Có Lục Xanh vợ chồng ở đây, ai có thể động Tư Mã gia tộc một cọng tóc gáy? Lục Đại Nhân, xin mời ngồi. Lục Đại Nhân, lão hủ giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Thanh Lâm Song Kiếm Mục lão anh hùng, vị này là Liên Thành Kiếm Phái Hách Trưởng Môn. Theo Tư Mã Long Thành giới thiệu, Lục Xanh mặt mỉm cười lần lượt gật đầu ra hiệu đi qua. Những này người đều là Sở Châu Võ Lâm hiển hách cao thủ nổi danh, trước kia mặc dù chưa từng gặp, nhưng bọn hắn tư liệu Lục Xanh sớm đã nhớ kỹ thuộc lòng. Nói đến, đám người này danh khí rất lớn, nhưng thật muốn nói Sở Châu võ lâm đỉnh tiêm lực lượng vẫn là kém một chút. Chí ít Sở Châu đông bộ nhất lưu môn phái đội hình không có người đến đây. Nhất là cái kia vừa mới ra một cái cảnh giới tông sư trường nhạc môn. Lục Xanh ngồi tại vào tay, ngồi cùng bàn võ lâm quần hào rõ ràng có chút nơm nớp lo sợ. Giang hồ võ lâm tiệc cơ động, cái kia có thể so sánh bách tính xa hoa nhiều. Bách tính nhà là bất động bàn ăn nước chảy tân khách, mà Tư Mã gia tộc là bất động tân khách nước chảy dài tịch. Người tập võ khí huyết tràn đầy, cái kia sức ăn cũng không phải dân chúng tầm thường có thể so sánh được. Một bàn bàn món ngon, từ từ giữa trưa muốn một mực nước chảy đến ban đêm. Mà lại Tư Mã gia tộc cũng cho rằng khả năng này là bọn hắn cuối cùng một bữa. Căn bản liền sẽ không hẹp hòi. Từ đầu đến giờ, bên trên đều là nhất đẳng món ngon. Bộ Phi Yên liền động mấy đũa. Lục Xanh lại là ăn rất đã. Rượu say xưa lúc, đột nhiên một tiếng vang thật lớn như cuồn cuộn thiên lôi giống nhau vang lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,